Sứ giả địa ngục, chương 38, những đứa con. Góc truyện audio.com. Chấm, hự, Lin đã bị Mika đá văng xuống dưới đó. Cô đã gia tăng sức mạnh ở phần bụng để bảo vệ đứa con của mình. Những người khác đều đang từ từ biến mất dần. Mika từ trên cao nhìn xuống chỗ Lin. Cô chỉ có vậy thôi sao Angry Zero? Chẳng phải cô là người mạnh nhất sao? Mika đã hét lên rất phẫn nộ. Lin không nói gì cả. Cô ôm bụng mình mà đứng dậy. Chưa đâu, chuyện này chưa kết thúc được đâu. Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lin dừng lại, Len đứng cách đó không xa bỗng hét lên làm họ chú ý tới nhưng lúc này cả cơ thể Lin đang tỏa ra những luồng khói hắc ám. Lin đứng dậy, những bóng đêm đó như đang trang bị lại toàn bộ cho cô. Chị định giết con bé đó sao? Len, nếu không giải phóng nó thì đứa bé sẽ biến mất. Lin mỉm cười cùng với đó cô đã biến đổi. Sứ giả sẽ mạnh nhất là khi họ biến đổi. Đó là lúc sức mạnh thật sự của họ được phô bày. Tuy nhiên khác với những sứ giả khác khi biến đổi sẽ không còn đẹp như lúc ban đầu thì Lin khi biến đổi càng xinh đẹp hơn trước. Hiện nay cô đang khoác trên mình một bộ nữ vương quý phái như lúc cô từng cai quản ở địa ngục. Mika, đừng lo lắng gì cả. Sẽ không đau đâu. Lin vừa dứt lời thì hàng loạt ánh sáng cực đại phát ra. Họ đều chói mắt không nhìn thấy gì cả hay nghe thấy gì hết. Khi tất cả kết thúc thì họ chỉ thấy Lin lại trở về như cũ. Cô đứng yên đó với cái lưỡi hái cắm xuống đất. Những hắc ám sư khác cũng đã biến mất không dấu vết. Bầu trời lại sáng như cũ. Len ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lin mà ôm chị gái mình vào lòng. Xin lỗi, em xin lỗi, nếu như em không để chị một mình như vậy thì... Len, xin hãy ngăn chị lại. Xin hãy, ngăn chị lại đi. Lin sợ hãi ôm chặt lấy em trai mình. Đây là hai mặt trái nhau trong cô. Một muốn hủy diệt một muốn bảo vệ. Cô sẽ phải làm sao để đối mặt đây? Cô tin sẽ chỉ có Len giúp được cô lúc này mà thôi. Chứng kiến hai chị em kia đang có hành động rất kỳ lạ mà Mikoto hoàn toàn không thấy cháu gái mình đâu cả. Xin cũng sớm chăm chú vào phần bụng của Lin, đứa con của họ vẫn còn, nó vẫn chưa biến mất, Lin đã luôn giữ đứa bé đó trong bụng suốt hàng thập kỷ qua sao? Cô là ngu ngốc, đừng tìm nữa, con bé đó đã chết rồi, cô ta đã xé toạc con bé trong đòn đánh cuối cùng. Anh nhìn ra, Mikoto kinh ngạc nhìn Xin, rõ ràng đòn đánh đó quá mức kinh khủng. Ngoài tầm với của họ vậy mà Xin lại dễ dàng nhìn ra đòn đánh đó như vậy. Đây gọi là sức mạnh của hắn đến đâu đây? Đến lúc mở cổng rồi Mikoto. Xin vừa dứt lời thì cánh cổng địa ngục liền xuất hiện giữa không trung kia. Len ngước lên nhìn, sao cánh cổng lại đột ngột mở thế này? Chẳng lẽ sức mạnh của Lin đánh động việc mở cổng sao? Len, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại nhau. Tới lúc đó. Chấm, hãy cùng nhau về nhà. Lin vừa dứt lời cô liền bay lên trước cánh cổng địa ngục đang bắt đầu mở ra kia. Một bóng tử thần rất lớn màu đen xuất hiện phía sau Lin. Sức mạnh còn lại sau trận đánh của cô có thể duy trì kia đều dồn hết vào đòn cuối cùng này. Lin đã ra sức đóng cái cổng lại trong khi bóng tử thần phía sau liền xuyên qua người Lin mà thẳng tới cánh cổng đánh bật lại hết linh hồn lang thang muốn. Xuyên qua. Cùng với đó Lin cố gắng đến phút cuối, phong ấn kỳ lạ liền đó hiện ra mà hút cả cánh cổng vào để cổng địa ngục vĩnh viễn biến mất. Lin liền đó rơi tự do xuống, cả người cô đang dần tan biến đi, Len liền xông đến mà giơ tay muốn túm lấy cánh tay Lin nhưng, Lin, em sẽ làm, em sẽ đưa Wanizen trở về nhà an toàn, Len nắm chặt tay lại, cậu ta lạnh lùng nhìn về phía hai người kia. Lin đi lần này sẽ bao giờ quay về đây? Thậm chí vết thương của Lin không phải bình thường. Nó đòi hỏi có nguồn pháp lực cực lớn để bổ sung. Chẳng lẽ, là từ con bé hắc ám sư kia? Chỉ có thể là vậy. Len, cậu sẽ ở lại đây chứ? Nếu như không phải vì Wanizen tôi sẽ giết cả hai người. Len lạnh lùng để lại một câu rồi lập tức biến mất ngay lập tức. Vì sự kiện Lin biến mất như bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất làm cho các sứ giả khác rất khó hiểu. Bọn họ luôn chờ đợi và cũng dần đi vào quỹ đạo khi tự mình vượt các tầng trận đồ mà Lin để lại. Nhiều năm sau đó, Len đã sống như một con người tại Nhật Bản. Lúc này Lin đột nhiên xuất hiện tại nhà cậu ta và trong trạng thái rất mệt mỏi. Lin đã suy sụp trong suốt một ngày hôm đó với lý do rằng đứa bé, con trai của Lin và Shin đã không còn ở cùng cô nữa. Mikoto đã cướp đứa trẻ khỏi Lin và Shin đã đem thằng bé ở bên mình mà không để cô nhìn mặt thằng bé. Lin, nếu muốn em sẽ cho chị thứ này. Len đã tìm được một di hài bỏ rơi trong lúc vô tình. Cậu ta đã đem về tặng Lin như một món quà để an ủi. Lin đã rất vui mừng và bắt đầu tạo nặn đứa bé đó để có thể trở thành như Nicola ngày nay. Kawachi đứa bé đó, Lin ngồi ở ghế chủ tọa nhìn Kawachi đang ngồi bên trái của mình trong khi ghế bên phải là Len đang ngồi chán nản nhìn vào thằng nhóc bé con Nicola đang nằm. Trong nôi kia, Zero, Sama, người muốn tôi làm gì đây? Hiệu trưởng Kawachi lúc này còn rất trẻ. Cô mỉm cười nhìn Lin. Ban nãy thật thất lễ khi cứ nhìn Len chằm chằm như vậy. Lin giơ ngón trỏ lên liền đó Nicola đang nằm trong nôi kia bay lên mà nhẹ nhàng đáp xuống trong vòng tay của Kawachi. Ngay lập tức khả năng sao chép của Nicola vô thức kích hoạt mà tạo ra hàng loạt gen cùng loại với Kawachi. Hãy chăm sóc cho đứa con này của ta. Học viện của cô cũng đừng lo lắng, ta sẽ để Tết tới học viện của cô làm giáo viên nhân tiện vừa bảo hộ. Vừa giám sát, tôi đã biết, vậy thì đi đi, Lin phẩy tay đuổi khách, cô đã quá mệt mỏi rồi. Len ngồi đó nhìn chị gái mình khi Kawachi đã mang Nicola đi. Tại sao Lin lại không chăm sóc thằng bé nữa? Khi thời điểm đến, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt trái đất, cho đến thời điểm đó chị sẽ không gặp lại em nữa Len. Em sẽ trở về Nhật Bản, cuộc sống buồn tẻ đó cũng được. Len, nếu một ngày nào đó chị không còn là chị, nếu ngày đó đến hãy ngăn chị lại bằng mọi giá, chỉ có em mới làm được điều đó Len. Biết rồi, đi đây, Len nói rồi liền bỏ đi. Chị gái của cậu từ bao giờ lắm điều vậy chứ? Không cần chị cậu nói cậu cũng hiểu hết mà. Lin, tại nơi nào đó, Shin, Sama ngài đang tính làm gì tiếp theo vậy? Có lẽ Lin đã nghi ngờ ta là một sứ giả rồi. Nếu để cô ấy biết ta là sứ giả đầu tiên đến trái đất lại là người mang hát tới đấy thì cô ấy sẽ ngay lập tức hủy diệt trái đất. Ngài và Zero, Sama chẳng phải đã có thiếu chủ Su hay sao? Người lạ mặt kia nhìn Shin đang đứng bên cạnh cái nôi của Su mà nhìn thiếu chủ với ánh mắt phức tạp. Yêu thương không đủ sẽ chẳng thể làm gì hơn. Ngài không hề muốn để Zero, Sama trở về địa ngục vì khi về đó Zero, Sama sẽ không còn là của ngài nữa. Người lạ mặt kia mạnh bạo lên tiếng nhưng là đoán trúng tâm ý của Shin. Hắn chẳng nói gì cả chỉ yên lặng ngồi xuống ghế. Đúng vậy, nếu Lin trở về đại ngục cô buộc phải kết hôn với vua của địa ngục để thống nhất hai mảng lục địa. Hắn không hề thích điều đó, hoàn toàn không ưa thích gì hết. Anna núp ở ngoài cửa nghe hết được những chuyện này hoàn toàn kinh ngạc liền xông vào phòng. Đi theo Shin được một thời gian cô không ngờ Shin lại là. Cô cũng biết hết rồi nhỉ. Shin nhếch miệng cười coi như chẳng có gì to tát trong khi người nào đó vừa mới biến mất kia. Anna yên lặng không dám nói nhiều vì nếu cô mở miệng bóng đen kia sẽ giết cô ngay lập tức. Hãy đem đứa con đó của Lin rời xa cô ấy. Thuộc hạ đã biết, Anna cúi đầu liền đó xoay người rời đi mất, cô không nên thắc mắc quá nhiều về chuyện của chủ nhân. Chỉ cần phục vụ là được, cách chương.